Chương 4. 617 chết không muốn mặt. Tiêu Mục khinh miệt nhìn nàng một chút, đừng tê ơ, dù là ngươi gọi rách cổ họng cu nở dê không có tác dụng gì. Tiểu gia hỏa dùng kiếm tại trước ngực nàng khoa tay hai lần, ngươi vị kia Triệu tiên sinh, bây giờ chỉ sợ đã chết. Hiện tại đến phiên ngươi. Tiêu Mục gặp nàng đem một tay chắp sau lưng, liền biết nàng tâm tư hại vô cùng, nhất định là tại đánh ý định quỷ quái gì. Tiêu Kiêu đại nhân chỉ là mặt không thay đổi nhìn nữ nhân trước mắt, cũng không nói gì thêm. Đoan Mục Thanh từ cái kia lỗ thủng bên ngoài vượt vào, vội vàng kêu nàng một tiếng, Tiêu Kiêu, có phải là có phiền toái gì? Hắn một câu phủ lạc, liền thấy nghiêng nằm dưới đất nước An Phu Nhân đột nhiên ngồi thẳng lên, bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tiện nhân cứ gọi ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Trong mắt toát ra một sợi ác độc nộ diễm, nước An Phu Nhân thò tay liền vùng ra một chùm hương phấn. Đoan Mục Thanh vội vàng phi sông lên trước, chỉ là nguyên vốn cho rằng tiểu cô nương vội vàng không kịp chuẩn bị hạ có thể sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ai ngờ tiểu cô nương nhưng là sớm có phòng bị, chỉ gặp nàng dù bận vẫn nhàn từ nội giới bên trong móc ra một đầu màu lót đen xào nổi, trực tiếp hướng nước An Phu Nhân mặt vỗ một cái. Nhưng nghe đùng một thanh âm vang lên, nước An Phu Nhân trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm, người liền hướng về sau ngã xuống, đầu to nặng nề mà túi tại trên bong thuyền. Phát ra đông một cái tiếng vang. Cái kia xào nổi đấu đi đại đa số hương phấn, chỉ còn lại lưu một phần nhỏ phiêu đến Kiều Mục diện trước. Chỉ bất quá Kiều Kiều đại nhân đối phụ nhân này phòng bị rất nặng, đã sớm không để lại dấu vết tại chính mình chung quanh bố trí mấy trọng phòng ngự. Cho nên, nước An Phu Nhân này một điểm nhỏ nhi hương phấn, thật đúng là không cách nào đột phá phòng ngự của nàng tuyến, bị nàng hút nhập thể nội đâu. Đoan Mục Thanh lúc này đã đi tới Kiều Mục diện trước. Hơi có chút lo lắng giữ chặt cánh tay của nàng, Kiều Kiều, ngươi có sao không? Ta có thế có chuyện gì? Kiều Kiều đại nhân không có gì biểu lộ nói chuyện, dùng chiếc kia xào nồi, lại lần nữa vô vô nước An Phu Nhân mặt, có việc chính là con hàng này. Đoan Mục Thanh hơi có chút im lặng mà nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này, ho nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu. Nhìn vị phu nhân này dáng dấp buồn cười đáng thương, so với nhất định là không có ở Kiều Kiều thủ hạ chiếm được cái gì tốt. Nước An Phu Nhân lúc này đột nhiên gào khóc đứng lên, Thái Tử Phi ngươi cũng không thể giết ta a Thái Tử Phi. Ta thế nhưng là Thái Tử gì a ngươi giết ta, về sau có mặt mũi nào đi gặp Hoàng hậu Thái Tử Phi, ta sáng phải tự mình sai, nếu không thì ngươi liền bỏ qua cho ta một lần đi Thái Tử Phi. Nước An Phu Nhân khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, trang diện một lần có chút buồn cười. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng một chút. Thấy gia hỏa này khóc thành bộ dáng này, không khỏi hơi nhíu mày. Nàng có thế chưa từng thấy tình huống như vậy. Này quốc an nếu như cứng cổ thế nào cũng phải cùng với nàng đòn khiêng đến cùng, nàng giết nàng cũng được. Nhưng hôm nay bộ này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quần quần khóc lớn dáng dấp, thực sự là có mấy phần cay ánh mắt. Tiểu gia hỏa nhếch miệng nhỏ, dùng sức té xuống bị nước An Phu Nhân kéo lấy ống tay áo, mặt không thay đổi quay người liền hướng bong tàu thượng đi đến. Thôi cái thứ không biết xấu hổ, tuổi đã cao, thế mà còn cùng cái bảo bảo giống như khóc bù lu bù loa. Về sau thấy Kiều Kiều đại nhân, tranh thủ thời gian đi vòng, đừng suốt ngày mò mẫm lại nhải. Kiều Mục vừa tới đến bong tàu, liền gặp đầu kia rắn nước lớn nhấc lên ra một đạo cao 3 mét bọt nước, so nở dê to do lớn giống như hướng chính mình phương này đánh tới. Nàng một chút cu nở dê không hoảng hốt, chỉ là nhàn nhạt quét cái kia sóng nước một chút, liền nâng lên tay nhỏ. Tại bên cạnh mình vạch ra một vòng phòng ngự phụ trợ. Ngủ, minh sớm 9 giờ hơn nửa càng.